Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, quá tự luyến, Cảnh Như Họa lặng lẽ nhìn Hoa Lưu Ly đối hắn ngây ngốc, một bộ thần hồn điên đảo bộ dáng, nghĩ đến kịch bản, trong lòng chính là một trận cách ứng, Hoa Lưu Ly dù nhìn chính là một cận thân thể. Nhưng bây giờ chủ nhân của cái thân thể này là nàng Cảnh Như Họa. Bị người như thế nhìn chừng chừng, Cảnh Như Họa còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, tùng hoa là thuộc về động vật phạm trù. Sắc tuy là nhân chi bản tính, hoa tiểu thư phải chăng bản tính quá mức. Cảnh Như Họa hướng Hoa Lưu Ly ánh mắt bên ngoài phạm vì bên trong đi, thanh âm mang theo nhàn nhạt uy áp. Hoa Lưu Ly bị kinh lập tức trở về thần. Ta mới bất sắc, ngươi vậy, cũng quá tự luyến đi. Ta mới không thấy ngươi, nghe rõ ràng Cảnh Như Họa ý tứ trong lời nói. Hoa Lưu Ly lớn tiếng phản bác, ngược lại là càng nói càng có muốn che đậy di chương hương vị. Cảm thấy nhột nhạt trong lòng, vừa mới nàng đúng là nhìn xem hắn thất thần. Hoa Lưu Ly à, Hoa Lưu Ly, ngươi chớ để cho hắn mặt mũi này lừa à, hắn không phải người tốt, không phải người tốt. Hoa Lưu Ly ở trong lòng đối với mình cảnh cáo, miệng bên trong nhỏ giọng nhắc tới không ngừng, điểm ấy khoảng cách, lấy Cảnh Như Họa khoảng cách đương nhiên có thể nghe rõ Hoa Lưu Ly đang nói cái gì. Nàng thật sự là không biết nữ chính đây là ngây thơ hay là bị ngây thơ che đậy lý trí. Trông thấy Mỹ, nam liền quên hết thảy, không có một chút phòng bị tâm. Cảnh Như Họa thật sâu cảm thấy Hoa Lưu Ly quá mức. Chẳng lẽ kịch bản chính là đem một người bình thường làm cho chỉ nhìn mặt không nhìn nhân tính. Cảnh Như Họa là còn không có cảm nhận được. Hiện tại là cái xem mặt thế giới, chỉ cần dáng dấp xinh đẹp, cái khác đều là phù vân a. Huống chi nàng cỗ thân thể này không chỉ là xinh đẹp. Ngươi vì cái gì đem ta chụp tới, nhanh thả ta đi. Từ sắc đẹp bên trong thanh tỉnh sau, Hoa Lưu Ly ý thức được mình bây giờ ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, phòng bị nhìn xem Cảnh Như Họa. Người này đem mình bắt tới làm gì? Hắn đến cùng có gì ý đồ? Ngươi đi không ai sẽ cản ngươi. Cảnh Như Họa thật sâu cảm giác được trước kia gặp được nữ chính coi như bình thường. Nếu là lần này hệ thống đem nữ chính đưa tới cho nàng đương trừng phạt, nàng xác thực có bị trừng phạt đến. Bớt đi, không biết ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì. Hừ, ta liền ỉ lại cái này không đi. Nhìn ngươi có thể làm gì ta. Có cái chiêu số gì đều xuất ra đi. Ta đón lấy. Chớ làm tổn thương ta người bên cạnh. Hoa Lưu Ly đặt mông ngồi dưới đất. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Mặc cho Cảnh Như Họa nhìn xem xử lý. Khoan hãy nói. Cảnh Như Họa thật sự là không có cách. Cái gì còn không sợ Cảnh lão thái, vẫn thật là sợ Hoa Lưu Ly loại người này, quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Ngươi trong bụng hài tử, Cảnh Như Họa lời còn chưa nói hết, Hoa Lưu Ly liền ôm bụng lui về sau mấy bước. Ngươi hèn hạ, liền biết dùng hài tử uy hiếp ta, ha ha. Túc chủ, không biết làm sao nói tiếp đi. Ngươi vẫn là ít nói chuyện với nàng tốt, cảm giác không khớp chủ đề à, không hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, cẩn thận bổn hệ thống lần sau đưa cho so với nàng còn não tàn nữ chính cho ngươi. Vẫn là tặng kèm nam chính nam phối nha, hệ thống bắt được Cảnh Như Họa tử huyệt đồng dạng. Hiện tại túc chủ lại thăng cấp, linh hồn lại mạnh lên. Mới đầu những cái kia điện giật sét đánh cái gì trừng phạt cũng không dùng được. Hệ thống đang giàu, lần này thế nhưng là ngủ gật đụng tới gối đầu. Đại vu sư, Ma giáo giáo chủ tới chơi, đang lúc cảnh như họa trầm mặt nhìn xem trong đầu hệ thống trêu chọc. Thời điểm, thuộc hạ liền đến tin, ma giáo giáo chủ, ân, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nam chính thật sự là cùng con muỗi nhìn chằm chằm trứng thối đồng dạng. Nghe thối lập tới, cảnh như họa thật sự là hối hận thăng cái này cấp. Nếu là không thăng cấp, nàng hiện tại đã rời đi thế giới này. Hết chương.